Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tịnh Nhã đang há hốc mồm. Thiên Kỳ ở đây, vậy phòng này là... Như hiểu được suy nghĩ của cô, Thiên Kỳ bình thản nói, đây là phòng của anh. Tịnh Nhã khóc ròng. Đây là lần thứ hai cô ở qua đêm cùng anh rồi. Sự trong trắng của cô. Rồi cô bỗng nghĩ, nếu nhà anh giàu như vậy, tại sao phải đi làm thêm cơ chứ? Cả con xe thể thao đen bóng đắt tiền nữa. Cô tò mò hỏi, sao anh có xe đẹp nhà đẹp mà còn phải đi làm bartender? Nghe câu hỏi ngây thơ như vậy, môi anh khẽ nhếch lên khinh bỉ. Là quà sinh nhật tuổi 19. Cô gật gù hiểu ra vấn đề, ra là quà sinh nhật. Còn anh thì trở về ký ức. Hôm đó anh đi làm về muộn, căn biệt thự phủ một màu đen, chìm trong bóng tối. Anh mò mẫm vào nhà, chợt căn phòng khách sáng bừng lên trong sự bất ngờ của anh. Quản gia và đám người làm dàn sang hai bên, đồng thanh hô to. Chúc mừng sinh nhật cậu chủ. Đến lượt mẹ anh cùng dượng bê chiếc bánh sinh nhật đi ra. Mẹ anh cười. Chúc mừng con trai tròn 19 tuổi. Dượng cũng nói. Ta và mẹ con có một món quà đặc biệt dành cho con. Ông dẫn anh ra ngoài. Sau vườn là một thứ gì đó được phủ bạt. Người quản gia kéo tấm bạt ra. Một chiếc xe. Con xe đen bóng lấp loáng trong ánh đèn sân vườn. Đám người làm ồ lên, chăm chú nhìn con xe. Thiên Kỳ vuốt nhẹ mũi xe. Đây là chiếc Audi R8 V10 bạc tỷ. Người cha dượng lấy ra chùm chìa khóa, đặt vào tay Thiên Kỳ. Nó là của con. Anh nhếch môi cười. Nếu là người khác nhận được món quà này, họ sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng anh không phải họ. Anh lắc đầu nhìn cha dượng. Món quà cao sang như thế này con không dám nhận. Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, trừ cha dượng và mẹ anh. Có lẽ họ hiểu lý do tại sao anh không nhận. Nếu người nào biết chuyện này, họ sẽ thắc mắc. Vậy chiếc xe bây giờ ra sao? Ai mà biết được mẹ anh lại lấy chính sức khỏe của mình ra để ép anh nhận món quà. Mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn kính trọng mẹ. Anh không thể vì tình cảm riêng của mình mà không nghĩ đến tâm trạng của mẹ. Trong lúc Thiên Kỳ ngồi suy nghĩ, Tịnh Nhã ngẩn ngơ không hiểu tại sao cô lại ở đây. Cô nhớ mang máng là cô ngủ gật rồi được Thiên Kỳ đưa về đây. Hình như trước đó anh có hôn cô. Dù mơ màng, trong tiềm thức cô vẫn thấy thứ gì đó mềm mềm ấm nóng chạm vào môi rồi dứt ra nhanh chóng. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ dần lên, nụ hôn đầu của cô, nó không như tưởng tượng một chút nào. Với cả cô nghĩ Thiên Kỳ hôn chắc hẳn sẽ rất mãnh liệt và điêu luyện, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua như làn gió. Tịnh Nhã vô thức chạm vào môi mình. À, nóng quá. Cô lấy tay phẩy phẩy làm quạt, còn chưa chắc chắn mà. Thiên Kỳ quay ra nhìn cô đỏ mặt. Thì lo lắng đặt tay lên trán cô. Em khó chịu ở đâu à? Cô càng ngại hơn. Anh hiểu nhầm cô. Cô hỏi đánh trống lảng. Thiên Kỳ, em hỏi anh một câu nhé. Nếu có một người con trai hôn một cô gái lúc cô ta đang mơ màng, thì chàng trai có ý gì? Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Anh chỉ nghĩ được hai trường hợp thôi. Một là chàng trai đó có tình ý với cô gái, nhưng anh ta không muốn cho cô gái biết. Hai là anh ta muốn lợi dụng cô gái không biết gì để... Anh bỏ lửng câu nói. Đầu Tịnh Nhã đang xử lý thông tin khi nghĩ ra cô tức giận. Không ngờ anh lại đen tối như thế. Thiên Kỳ dịu dàng, Tịnh Nhã khi vui hay tức giận đều rất xinh. Rồi anh lại nghĩ, hình như câu hỏi này giống với trường hợp của anh. Vậy chẳng phải nói luôn là anh có tình ý với cô hay sao? Tịnh Nhã lên tiếng yêu cầu. Anh đưa em về. Được. Thiên Kỳ gật đầu chấp nhận. Lần này Tịnh Nhã không còn may mắn nữa. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cô làm sao biết được bố cô sẵn sàng thức đêm xem bóng đá chứ? Đang mải miết trèo tường, cửa bỗng mở, bố cô đi ra. Ông nghĩ là trộm chứ không ngờ kẻ trộm đó lại là con gái được tiếng là ngoan hiền của ông. Thế là tòa án được mở ra. Tịnh Nhã cúi gằm mặt đối diện với chủ tọa là bố, thư ký là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net